Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Chuyện sẽ được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. À quên, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chứ không phải là các ngày trong tuần nhé. Chúng ta cùng đến với quyển 5, chương 381, mang tên Ông ngoại bà ngoại. Quỷ Bất Quỷ mần mê cái mai rùa nhỏ trong tay, nghe Tử Phúc nói tiếp. Yêu khí, âm khí trong hải nhãn quá mạnh. Mặc dù ta vẫn luôn cẩn thận, sau những năm qua nó vẫn từng chút một ảnh hưởng đến chiêm tổ. Đến giờ có dùng chiêm tổ để bói toán chuyện liên quan đến hải nhãn thì cũng chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn loạn mà thôi. Tử Phúc nói xong, Quỷ Bất Quỷ cũng không thắc mắc về chuyện chiêm tổ nữa. Ông già ngắm ghía vuốt ve một lúc rồi trả lại mai rùa cho đại phương sư, cười khà khà nói: Vừa rồi đại phương sư nói muốn rời đi, ông già ta cả gan hỏi một câu. Hai chữ rời đi của ngươi là ý gì? Là trốn trên một con thuyền trống nào đó, hay là trực tiếp rời khỏi vùng biển này? Ta sẽ rời khỏi vùng biển này, qua một ngày sẽ quay trở lại. Tử Phúc đáp một câu, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ. Lão cáo giả ngươi đang lo lắng ta sẽ dứt áo ra đi không trở lại nữa sao? Hải nhãn xử lý không ổn thỏa sẽ xảy ra chuyện lớn bằng trời. Hơn nữa, mấy người các ngươi chưa đủ bản lĩnh để đối phó với một lần đại bùng nổ. Đại phương sư hiểu lầm rồi. Quỷ Bất Quỷ ngắt lời Tử Phúc. Ông già cười một tiếng rồi nói tiếp. Ông già ta đang nghĩ, hay là ngươi dẫn cả Triệu Văn Quân đi cùng đi. Ngộ nhờ hải nhãn có biến động gì, con bé ở lại đây cũng khá là rắc rối, lại còn khiến Ngô Miễn phân tâm. Còn nữa, nếu ngươi rời đi, có phải cũng nên để lại vài món pháp khí không nhỉ? Mặc dù sẽ không xảy ra đại bùng nổ, nhưng một lần không lớn không nhỏ phun ra 801.000 yêu linh thì bọn ta cũng không chịu nổi. Tạm thời trả lại đế băng cho bọn ta được không nhỉ? Trước đây được kiện pháp khí đó cho đại phương sư chính là để ngươi trấn thủ hải nhãn. Giờ hải nhãn để bọn ta trông coi một ngày, có phải cũng nên tạm thời trả lại đế băng cho bọn ta trong một ngày không? Ta biết ngay cái kiểu gì lão cáo giả ngươi cậu sẽ nhắc đến đế băng, đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi đây. Trong khi Tử Phúc nói, thần thức còn nét mặt nghiêm nghị ở phía sau đã lôi từ trong ngực ra kiện pháp khí hình rồng kia, đặt nó lên cái bàn trước mặt Quỷ Bất Quỷ rồi nói: Quỷ Bất Quỷ, uy lực của đế băng rất lớn, nếu thật sự có nguy hiểm thì cũng đừng trực tiếp dùng nó bắn vào đáy hải nhãn. Làm vậy sẽ khơi thông hải nhãn, đến lúc đó yêu linh từ khắp mọi nơi sẽ từ bên trong ồ ạt tràn ra, cho dù có là đại la kim tiên thì cũng hết cách. Người nghe rõ chưa? Về mặt lý thuyết, ba thần thức này cũng giống như bản thể, đều là Tử Phúc. Quỷ Bất Quỷ không dám đắc tội với ai cả, lúc này chỉ cười khà khà nói: Ông già ta nhớ kỹ rồi, dù trời có sập xuống, ông già ta cũng sẽ không dám trực tiếp thi triển vào đáy hải nhãn. Nhưng mà nói trở lại này, ngày kia ở dưới đó thật sự sẽ không xảy ra đại bùng nổ đâu, phải không nhỉ? Mặc dù hải nhãn phun trào không có thời gian cụ thể, nhưng đại bùng nổ thì phải 100-200 năm mới xảy ra một lần. Bản thể Tử Phúc khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: Lần đại bùng nổ trước đó mới qua 20 năm, hải nhãn còn lâu mới xảy ra đại bùng nổ lần nữa. Đưa lại đế băng chỉ là để củng cố thêm can đảm cho các ngươi. Đợi ta quay lại, pháp khí này vẫn phải trả lại cho ta. Quỷ Bất Quỷ cầm kiện pháp khí đã lâu lắm không thấy này lên, nhìn một cái rồi nói với Tử Phúc. Nói ra thì một kiện đế băng cũng không tăng thêm được bao nhiêu can đảm. Hay là cho ông già ta mượn cả Cửu Khúc Kiếm và Trá Dung? Lão cáo già, ngay cả pháp khí bên người ta mà ngươi cũng tơ tưởng, điều này thì hơi quá trớn rồi. Từ Phúc khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: cho người đề bằng đã là phá lệ ban ân rồi, người còn dám nghĩ đến Kiều Khúc Kiếm và Trá Dung nữa, co ngủ cũng đừng co mơ. Cho dù một ngày nào đó ta thật sự muốn truyền lại hai pháp khí này, thì cũng chỉ có thể truyền lại cho Quảng Nhân. Quỷ Bất Quỷ vốn không dám thật sự có ý đồ với hai món pháp khí kia, chỉ là tiện thể nhắc tới. Bên đầu vị đại phương sư này nhất thời hồ đồ, lại lấy ra cho mượn luôn thì sao? Giờ nghe thấy đại phương sư từ chối phát một, quả nhiên ông ta vẫn chưa hồ đồ đến mức đó. Thế là Quỷ Bất Quỷ lại cười khà khà nói: nói đến Quảng Nhân thì lại chen thêm một câu nữa. Ông giật ta vẫn không thể nào hiểu nổi, sao hắn lại bắt tay với Đồng Thích Chấn vậy? Trong mấy người lớp chữ Quảng, có thể tin hắn là người thông tuệ nhất. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra ý đồ thật sự của đại phương sư ngươi hay sao? Nhắc đến Quảng Nhân, Từ Phục khẽ thở dài một hơi, nói với Quỷ Bất Quỷ: thằng bé ngốc ấy chính là quá nghe lời ta. Chỉ cần có người nói là ta muốn hắn làm gì, làm gì, Quảng Nhân sẽ tin ngay. Người trong miệng Từ Phúc chính là Đồng Thích Chấn. Sau khi được Từ Phúc ám chỉ cho trở lại đất liền, biết rằng dựa vào sức của một mình thì gần như không thể hoàn thành đại sự cân bằng ba giới nhân yêu ma. Lúc này hắn đành phải tìm một trợ thủ đắc lực. Tính đi tính lại, trợ thủ này chỉ có thể là đại phương sư Quảng Nhân. Lần đó sau khi giam cầm tất cả các phương sĩ trên đất liền, bao gồm cả đám người Tịch Ứng Chân, ngồi bên trong Bất Quy Đồ, hắn tìm thấy Quảng Nhân đang lang thang một mình trong trận pháp. Đồng Thích Chấn đã làm giả một pháp chỉ từ đại phương sư Tử Phúc. Pháp chỉ giả dựa theo ý tứ giọng điệu của Tử Phúc, yêu cầu Quảng Nhân trợ giúp Đồng Thích Chấn hoàn thành trọng trách cân bằng ba giới. Đại phương sư đang ở ngoài biển, yêu sơn và minh giới đã lần lượt đổi chủ. Việc Từ Phúc muốn cân bằng lại mối quan hệ giữa ba giới cũng nằm trong dự liệu của Quảng Nhân, và đây cũng là phong cách hành sự của đại phương sư Từ Phúc. Hơn nữa còn có pháp chỉ trong tay do Từ Phúc viết ra, Quảng Nhân liền tin là thật, lập tức đồng ý với Đồng Thích Chấn sẽ giúp hắn cân bằng ba giới. Mà Đồng Thích Chấn lấy cớ đại phương sư can dặn sau khi Quảng Nhân đọc pháp chỉ xong thì phải tiêu hủy ngay, cho một mùi lửa đốt pháp chỉ ngay trước mặt đại phương sư tóc bạc, Quảng Nhân thì vẫn không hề nhận ra. Đợi đến khi Từ Phúc ở ngoài biển biết được Quảng Nhân và Đồng Thích Chấn đã bắt tay với nhau thì giận đến nghiến răng kèn kẹt. Nhưng lúc này Đồng Thích Chấn đã có hành động, ban đầu châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa Phán Quan và Diêm Quân. Hắn còn mượn mấy chục vạn âm binh từ chỗ Hoàng Sào. Lúc này nếu như vạch trần Đồng Thích Chấn thì kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên Từ Phúc chỉ có thể lặng lặng ngậm bồ hòn, mặc kệ Quảng Nhân và Đồng Thích Chấn ngày càng thân thiết hơn. Mãi cho đến về sau tình thế trở nên không thể vãn hồi được nữa. Có điều cũng may lần trước khi thần thức mượn thân thể Quảng Đế đưa Triệu Văn Quân về, đã thỏa thuận với Đồng Thích Chấn không được làm khó Quảng Nhân nữa. Mười mấy năm qua, Đồng Thích Chấn dường như thật sự không liên lạc gì với Quảng Nhân. Từ Phúc lúc này mới xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, mà những lời này lại không tiện nói với Quỷ Bất Quỷ. Lúc này Từ Phúc chỉ nói ầm ờ vài câu đối phó cho qua. Cùng mày Quỷ Bất Quỷ không để tâm đến chuyện này, nhưng nếu như đã để ông già này canh giữ giúp một ngày thì cũng nên bỏ thêm ít vốn. Sau khi Quỷ Bất Quỷ năm lần bảy lượt nói bóng nói gió, cuối cùng Từ Phúc vẫn để Lỗ Thiên Mân đưa ông già đi đến mấy con thuyền lớn cất giấu thiên tài địa bảo, để Quỷ Bất Quỷ chọn lấy mấy món trong số đó. Cứ thế lần này lại giống như Từ Phúc đang dùng thiên tài địa bảo để thuê Ngô Miễn. Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái canh trường hải nhãn trong vòng một ngày. Nhìn Quỷ Bất Quỷ tươi cười hớn hở đi theo Lỗ Thiên Mân, thần thức vừa đưa đế băng nói với bản thể Từ Phúc: bọn họ có thể canh giữ đường hải nhãn không? Mấy ngày nay ở dưới đó đã có dấu hiệu rồi, mặc dù không phải đại bùng nổ, nhưng một khi mấy người bọn họ sơ ý thì thật sự không thể cứu vãn được. Từ Phúc mỉm cười nhìn thần thức của mình, sau đó nói: người hiểu sai ý ta rồi. Lần này mấu chốt canh giữ hải nhãn là ai? Ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Thần thức thoáng gây ra một chút, rồi mới nói tiếp. Không phải là Ngô Miễn và Quy Bất Quy sao? Không phải chúng ta giao nơi này cho bọn họ trông coi một ngày ư? Đó là những gì ta nói với Quy Bất Quy. Từ Phúc mỉm cười rồi quay đầu nhìn hải nhãn đang chìm trong nước biển, trầm mặc giây lát rồi tiếp tục nói với thần thức. Mấu chốt trấn thủ hải nhãn lần này là Bách Vô Cầu. Cùng lúc này, trên một con thuyền lớn cách đó không xa, Ngô Miễn và Triệu Văn Quân đang ngồi trên boong tâm sự về nỗi khổ biệt ly suốt 16 năm qua. Nam nhân tóc bạc giải thích với thê tử của mình là con gái họ vừa mới xuất giá, đợi khoảng một năm nữa y sẽ được con gái và con rể đến thăm nàng. Mai Nhi đã xuất giá rồi. Triệu Văn Quân thở dài một hơi rồi nói tiếp. Đã 16 năm không gặp, khi đó con bé vẫn còn nằm trong vòng tay ta, không ngờ quay đi quay lại giờ đã xuất giá rồi. Lại qua 2 năm nữa Mai Nhi cũng sẽ làm mẹ người ta. Có phải chàng và ta sắp làm ông ngoại bà ngoại rồi không? Ông ngoại bà ngoại? Ngồi bên chợt mỉm cười với Triệu Văn Quân, sau đó nói, tại sao khi nàng nói đến ông ngoại ta lại nghĩ đến ông già Quy Bất Quy kia nhỉ? Quy Bất Quy? Nghe tới dáng vẻ của ông già, Triệu Văn Quân cũng cười khanh khách. Nàng nói tiếp, trong số mấy người bọn họ cũng chỉ có chú Quy là giống ông ngoại nhất. Đời con của Mai Nhi ra đời hay nhờ chú Quy chăm sóc giúp, ông ấy sẽ làm khéo léo khôn ngoan. Cháu ngoại của chúng ta nhất định sẽ không bị người ta ức hiếp. Ngồi bên nhẹ nhàng cười một tiếng nói, cả con của Mai Nhi nữa sao? Bản thân con bé cũng lớn lên dưới sự chăm sóc của ông già. Mùa xuân dẫn con bé đi chảy hội, mùa hè thì ra vườn hái quả ủ rượu cho Nhậm Tam, mùa thu lên núi bắt hổ con, mùa đông nặn người tuyết. Nam nhân tóc bạc nói được nửa chừng, đôi mắt của Triệu Văn Quân bỗng nhiên không kìm được mà chảy xuống. Nàng lẩm bẩm nói, lẽ ra những việc này phải là ta đưa con bé đi. Điều nhi, lời này của ngươi không đúng rồi. Chảy hội hái quả thì ngươi còn làm được, nhưng ngươi còn dám bắt hổ không? Lúc này trên thuyền lớn đối diện truyền đến giọng nói oang oang như chuông vỡ của Bách Vô Cầu. Sau đó thì thấy có mấy phương si bày một bàn tiệc ở trên boong thuyền. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam sắc mặt đỏ bừng đi ra theo. Hai đứa nó vừa được sắp xếp ăn uống trên một con thuyền lớn ở xa, nhưng hai con yêu quái này đã quen ăn uống cùng với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cho dù ở trong quán rượu thì xung quanh cũng có người đến người đi, chưa bao giờ vắng vẻ như vậy. Thế là nhóc Nhậm Tam nghĩ ra một ý, bảo các phương si hầu hạ hai đứa bày tiệc rượu lên thuyền của Ngô Miễn và Triệu Văn Quân. Bởi vì trước đó đại phương sư đã căn dặn không cho phép bất kỳ ai quấy rầy vợ chồng nhà kia, nên mấy tiểu phương sĩ này không dám tự ý quyết định. Cuối cùng đành phải đi tìm Lỗ Thiên Mân mới ghi ra được một cách vẹn toàn. Ấy là bày tiệc rượu trên con thuyền gần với thuyền của hai vợ chồng nhất. Bọn họ muốn qua lại thế nào không liên quan gì đến các phương sĩ. Nhìn thấy Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam xuất hiện, Triệu Văn Quân lau nước mắt rồi đứng dậy chào hỏi hai con yêu quái nói, đa tạ hai chú đã giúp ta chăm sóc Mai Nhi trong suốt 16 năm qua. Đây vẫn là việc mà một người mẹ như ta phải làm, ấy thế mà lại phải làm phiền đến hai chú. Chỉ là nếu hai chú còn nhìn thấy chú Quy dẫn Mai Nhi đi bắt hổ thì nhất định phải ngăn cản đấy. Nếu nhìn người yên tâm đi, còn có phu quân người nữa mà. Bách Vô Cầu cười ha ha rồi nói tiếp, lần đó phu quân biết được ông già dẫn tiểu Mai Nhi đi bắt hổ con thì lập tức nổi điên lên. Khi đó trong nhà sấm sét đùng đùng, ông già ước chừng bị sét đánh suốt một đêm. Ngày hôm sau ông đây phải dùng xẻng xúc ông già lên giường. Sau đó suốt một năm trời, ngay cả một đầu ngón tay ông già cũng không dám động vào tiểu Mai Nhi nhà các ngươi. Nghe thấy lời Bách Vô Cầu nói, Triệu Văn Quân đầu tiên không khỏi bật cười. nhưng ngay lập tức nhận ra mình hơi thất lễ, vội vàng cau mày nói với phu quân của mình: sao chàng lại đùa giỡn với Chu Quy như vậy chứ? Không phải lúc trước đã nói rồi sao? Dù sao thì ông ấy cũng đã có tuổi rồi, lại đối xử rất tốt với Mai Nhi, chỉ là không biết việc nào nên làm, việc nào không. Chàng đừng như vậy nữa. Một ngày nào đó nếu như ta không còn nữa, Mai Nhi và mấy chú chính là những người thân nhất của chàng. Đột nhiên nghe thấy thê tử của mình nói ra những lời như vậy, ngồi bên cũng cau mày. Ngay lúc y định lên tiếng thì lại nghe thấy giọng nói của Quy Bất Quy truyền tới từ trên boong thuyền đối diện: Văn Quân, lần đó cũng là lỗi của ông già ta. Vốn là muốn dẫn Mai Nhi nhà các ngươi đi bắt một con mèo rừng con mang về chơi thôi. Kết quả đi khắp núi không tìm thấy mèo rừng, lại tìm thấy được cả tổ hổ con. Lúc đó nghĩ hổ con hay mèo rừng thì cũng đều là mèo cả, cứ bắt về nhà nuôi lấy mấy ngày. Đến khi nào lớn thì làm một chiếc áo khoác da mới cho Mai Nhi. Kết quả Mai Nhi vẫn ổn, nhưng phụ quân người lại vẫn nhắm vào ông già ta. Chuyện này người phải phân xử cho ông già ta. Bị sét đánh cũng không sao, chịu suốt bao nhiêu năm ông già ta đã quen rồi, để cậu không thể cố sống cố chết mà đánh chứ. Trong lúc bọn họ nói chuyện ồn ào, Bạch Vô Cầu nhìn thấy trên tay Quy Bất Quy đã xách một cái tay nải. Nhân lúc ông già không để ý, hắn giật lấy mở ra xem, thấy bên trong là một đống thiên tài địa bảo kỳ lạ. Ông già, những thứ này là cha cuốm được ở chỗ Tử Phúc đây hả? Để thấy mớ thiên tài địa bảo trong tay nải, Bạch Vô Cầu lập tức cau mày, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: hiện giờ trong nhà chúng ta còn thiếu chút đồ này sao? Mấy món kia cũng đâu để được trong nhà, mà phải giấu trong cung đấy thôi. Giờ cha lại lấy nhiều như vậy làm cái rẻ. Con trai ngốc, mấy món thiên tài địa bảo này được truyền qua cái đời đại phương sư, chút của cải nhà chúng ta làm sao có thể sánh được với những bảo bối này chơ. Quy Bất Quy vừa nói vừa cười tít cả mắt, cất mấy món thiên tài địa bảo đi, sau đó tiếp tục nói vọng sang con thuyền của Ngô Miễn và Triệu Văn Quân: Văn Quân, tối nay người và Ngô Miễn ngồi lại đoàn tụ thật vui vẻ nhé. Bảo y kể cho ngươi nghe, mười mấy năm qua tiểu nha đầu Mai Nhi kia đã từng bước trưởng thành ra sao. Chập tối ngày mai đại phương sư sẽ đưa người ra ngoài xử lý chút chuyện, một hai hôm nữa sẽ quay về. Ta không phải đi ra ngoài với đại phương sư sao? Vừa rồi Triệu Văn Quân đã nghe thấy Từ Phúc nói mưa rào nơi này cho phu quân của mình một ngày, nhưng nàng không ngờ mình cô phải đi theo đại phương sư ra ngoài. Chỉ một hai ngày thôi, đại phương sư có việc phải làm, phương sĩ ở đây đi theo ông ta không thích hợp lắm. Người ăn ở chỗ ông ta suốt 16 năm nên cứ xem như nể mặt ông ta đi. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: đợi đến lúc người quay lại, ông già ta sẽ nghĩ cách đưa người về nhà mấy hôm, gặp Mai Nhị và cả con rể nhà các ngươi nữa. Hẳn chính là Giải Nguyên lão gia đứng đầu kỳ thi hương đấy. Ta có thể quay về sao? Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, hai mắt Triệu Văn Quân sáng lên. Nghe đến việc có thể gặp lại con gái mình, cho dù phải tạm thời sang Ngô Miễn một ngày thì cũng đáng giá. Nàng lập tức gật mạnh đầu nói: vậy ta phải chuẩn bị một ít quà cho Mai Nhi. Ngô Lang à, chàng nói xem nên tặng gì cho con bé được nhỉ? Ông ngoại của con bé là Triệu Vương đương triều, sinh ra đã không thiếu thứ gì. Thứ gì sẽ khiến con bé thích được nhỉ? Ngày mai ta phải xin đại phương sư mấy món đồ. Triệu Văn Quân đầy vẻ phân khích, bắt đầu lầm nhầm suy tính. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cũng hào hứng hẳn lên. Hai đứa nó nhảy lên thuyền của Ngô Miễn, mồm năm miệng mười nói với Triệu Văn Quân con gái nàng thích cái gì, tặng quà gì thì cô bé sẽ thích. Lúc này thân hình Ngô Miễn nhoáng lên một cái đã tới bên cạnh Quy Bất Quy, thấp giọng nói với ông già: là ý của ông đúng không, muốn Từ Phúc đưa Văn Quân cùng rời khỏi đây? Quy Bất Quy cười khà khà nói: mặc dù hiện tại không có khả năng xảy ra đại bùng nổ, nhưng để phu nhân của ngươi ở đây thì kiểu gì cũng sẽ gặp nguy hiểm. vẫn nên để con bé đi theo Từ Phúc là an toàn nhất. Cũng chỉ có một ngày mà thôi, ông già ta đã xem qua hồn phách của Nữ Nhi rồi, hồi phục rất tốt, để đã đánh tiếng với lão già Từ Phúc đó. Lúc về sẽ dẫn theo Văn Quân gặp lại Mai Nhi nhà các ngươi, không biết con bé sẽ vui mừng đến mức nào. Nghe thấy lời này của Quy Bất Quy, ngồi bên cũng không nói gì nữa. Đeo Đa sang bên này, y dứt khoát đưa thê tử của mình lên thuyền luôn. Sau đó mấy người và Yêu cùng nhau ăn uống, kể về những chuyện thú vị xảy ra với Ngô Mai Nhi lúc nhỏ, khiến Triệu Văn Quân lúc khóc lúc cười. Triệu Văn Quân trong cơn hứng khởi đã bị Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam dụ uống hai ly rượu. Sau khi chánh choáng hơi men thì được Ngô Miễn bồng đến khoang thuyền bên cạnh để nghỉ ngơi. Nhìn đôi vợ chồng rời đi, Quy Bất Quy quay sang nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc à, ngày mai sau khi Từ Phúc rời đi, tất cả các trận pháp mà lão ta để lại sẽ mất hiệu lực. Lúc đó người hay triệu tập đám yêu tử yêu tôn ở xung quanh tới đây, cái này không có vấn đề gì chứ?" "Ông đây chỉ cần một câu là xong." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bạch Vô Cầu bắt chước điệu bộ của ông già cười một cái rồi nói tiếp: "Ông đây biết cha muốn làm gì rồi. Thừa lúc Từ Phúc không có nhà, cha để đám yêu tử yêu tôn của ông đây đến chiếm dư hang ổ của ông ta. À không đúng, không phải cha vừa nói sẽ để Nữ Nhi đi cùng Từ Phúc một hai hôm hay sao? Còn bé ở trong tay Từ Phúc, sao cha vẫn dám?" "Con trai ngốc, ai nói muốn chiếm nơi này hả? Chúng ta rảnh rỗi sinh nông nổi, hào hứng đến giúp Từ Phúc canh giữ hải nhãn sao?" Quy Bất Quy tỏ vẻ bất đắc dĩ, lướt nhìn Bách Vô Cầu, sau đó nói tiếp: "Chúng ta mà chiếm nơi này, Từ Phúc cầu còn không được ấy chứ. Người cho rằng lão ta dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ trấn thủ ở nơi này là vì thật sự muốn quay lại đất liền sao? Là vì thật sự không muốn quay lại đất liền sao?" Quy Bất Quy vừa nói đến đây, ngồi bên đột nhiên xuất hiện phía sau ông già, cất tiếng hỏi: "Ông già, ông đã biết được chuyện gì mà bọn ta không biết thế?" "Cũng không phải biết được chuyện gì, chỉ là muốn có thêm một phần bảo đảm thôi." Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: "Tuy là chỉ có một ngày, nếu cũng phải cẩn thận hải nhãn sẽ phun trào vào lúc này. Dù Từ Phúc đã nói sẽ không có đại bùng nổ, nhưng hải nhãn chính là hải nhãn, một lần phun trào bình thường cũng không chịu nổi. Nếu như lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ đám yêu tử yêu tôn của thằng ngốc mới là mấu chốt để chúng ta gắng gượng được qua ngày này đây." Lúc này Nhóc Nhậm Tam đã hơi tỉnh rượu, nó nhìn ông già một cái rồi nói: "Lã Bất Tử, sao nhân sâm bọn ta càng nghe lời này của ngươi càng thấy sợ hãi vậy? Lão Từ Phúc đã trấn thủ ở đây hơn 1.000 năm không có việc gì, sẽ không trùng hợp đến mức ông ta vừa đi thì xảy ra chuyện đây chứ?" "Có Ngô Miễn và ông già ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì hết đấy." Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói: "Còn có mấy ngàn phương si mà Từ Phúc để lại, ông già ta cũng không có ý định để bọn họ thành thơi nhàn rỗi. Không phải bọn họ không biết hải nhãn trông như thế nào sao? Lần này ông già ta sẽ cho bọn họ cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt." Nói đến đây, Quy Bất Quy liếc nhìn sang Ngô Miễn lại nói tiếp: "Ngay sau khi Từ Phúc rời đi, ông già ta sẽ bảo chúng phương si bày trận pháp diệt yêu phía trên hải nhãn. Nếu như thật sự có phun trào, sẽ để những phương si này chặn ở phía trước trước. Cộng thêm 3 người ngươi, ta và con trai ngốc cũng đủ để áp chế được một đợt phun trào bình thường. Cho dù có thêm mấy đợt mãnh liệt, có đám yêu tử yêu tôn của con trai ngốc ngăn chặn, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần không phải là đại bùng nổ kinh thiên động địa." "Là Bất Tử, thật sự sẽ không có đại bùng nổ khủng khiếp như người nói đấy chứ?" Nhóc Nhậm Tam chớp chớp mắt tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Để xem bọn ta không sợ chết, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị trước một bước. Nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị trước mới được. Chết trong mơ hồ thì thật không đáng." "Từ Phúc có lẽ cũng chưa gặp đại bùng nổ được mấy lần, chúng ta chắc không may mắn đến mức đấy đâu." Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: "Lão già Từ Phúc chính miệng nói 20 năm trước đã xảy ra đại bùng nổ. Chừng 200-300 năm tới sẽ không đến nữa. Đây không phải là chuyện đùa. Nếu thật sự xảy ra đại bùng nổ, chúng ta và những phương sĩ kia căn bản là không thể trấn áp được. Một khi hải nhãn mở rộng, Tử Phúc có lại, Tử Phúc có quay lại cũng không có khả năng cứu được. Để lúc đó còn ảnh hưởng tới đất liền, mức độ đe dọa sẽ còn khủng khiếp hơn là Yêu Sơn địa phủ nữa đây. Ông đây thật không hiểu nổi, Tử Phúc đang canh giữ hải nhãn yên ổn, tại sao lại muốn nghỉ một ngày? Lúc này Bạch Vô Cầu trợn trừng đôi mắt đã đỏ ngầu của mình, nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: cho dù có phải đội canh đồi này thay ông ta, thì cũng nên là Quảng Nhân và Hỏa Sơn chứ. Bộ mấy người chúng ta dễ bắt nạt lắm hả? Quảng Nhân hiện giờ có chút khó xử. Mặc dù tên của hắn đã được xóa khỏi sát lệnh, nhưng cây mũ tội nhân Phương Si vẫn chụp lên đầu hắn. Nghe đến Quảng Nhân, Quyền Bất Quỳ khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp: hiện giờ bốn người lớp chữ Quảng đã không còn như lúc đầu nữa. Quảng Nhân trở thành tội nhân Phương Sĩ, Quảng Nghê thì đã luân hồi, Quảng Hiếu cạo đầu làm hòa thượng, chỉ còn lại Quảng Đế thì đã trở lại làm người bình thường. Nếu quay ngược lại 100 năm trước, Tử Phục sẽ không chịu vác cái mặt mo của mình đi nhờ mấy người chúng ta bảo vệ hải nhãn cho ông ta đâu. Ông già, lời này của cha nói không đúng rồi. Tử Phục vác mặt mo đi nhờ vả lúc nào? Ông ta bảo chúng ta tới giúp đỡ một cách rất hùng hồn hiển nhiên đây chứ. Bách Vô Cầu nhìn Quy Bất Quy hơi dừng một lát rồi tiếp tục nói: điều gì ở chỗ ông ta, Tử Phúc chỉ cần hô một câu là cha dám không tới, hay là chú của cha dám không tới. Nghe tên thổ lỗ nói vậy, Quy Bất Quy liếc nhìn sang Ngô Miễn ở bên cạnh, cười kha kha rồi nói với Bách Vô Cầu: Tử Phúc có thể như vậy đã là tốt lắm rồi. Ông già ta thấy rất vừa lòng. Thằng ngốc nhà ngươi chưa thấy dáng vẻ ngày trước của Tử Phúc đây chứ? Lúc ấy chỉ cần lão ta tiện miệng nói một câu thôi, đám Quảng Nhân Quảng Nghĩa sẽ lập tức nhảy xuống chặn hải nhãn. Lập tức nhảy xuống chặn hải nhãn luôn, không cần phải nghĩ. Ta thì lại rất muốn xem thử hải nhãn đại bùng nổ trông như thế nào. Lúc này Ngồi Bên chậm rãi nói một câu, y liếc nhìn Quy Bất Quy và hai con yêu quái rồi nói tiếp: Văn Quân đi theo Tử Phúc lánh tạm một ngày, vừa hay không phải kiêng rẻ gì nữa, để hải nhãn phun trào thoải mái một lần, xem nó có thể thành bộ dạng gì. Đây không phải chuyện đùa đâu, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta vẫn còn dài mà. Hồn phách của Văn Quân đang hồi phục, hai người các người vẫn còn rất nhiều ngày tươi đẹp, người đừng có mà làm loạn. Nghe thấy lời Ngô Miễn nói, ông già sợ hết hồn. Đề phòng ngày kia nam nhân tóc bạc này chán quá hóa rồ, ông già không ngừng khuyên: hải nhãn đại bùng nổ không phải trò đùa đâu, một khi xử lý không đúng cách, lôi da của hải nhãn sẽ bị xé rách và mở rộng. Nói một câu không hề giỡn chơi, có lẽ nó sẽ thật sự mở rộng từ đây đến đất liền luôn đấy. Hậu quả thế nào người tự nghĩ đi. Để lúc đó nhân gian sẽ thành luyện ngục. Nếu người còn muốn sống cuộc sống tươi đẹp, thì chỉ có thể nghĩ cách đưa phu nhân mình lên thiên giới tránh nạn mà thôi. Ông già, chả nói mà có vẻ như sắp tè ra quần luôn rồi phải không nhỉ? Bách Vô Cầu liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: không phải ông đây nói cha chứ, đi xem cái tiền đồ tối tăm của cha kìa. Cùng lắm thì mọi người kéo nhau đồng quy vu tận thôi, chứ có làm sao. Ông đây mong chờ ngày này lâu lắm rồi đây. Người khác không giống ông già ta, không có ý định đồng quy vu tận với ngươi. Quy Bất Quy nở nụ cười có chút tự diễu, lại tiếp tục nói: nhưng khả năng ngày kia gặp phải đại bùng nổ gần như không tồn tại. Ông già ta nói cản mấy câu thôi. Thôi vậy, không nói chuyện tự mình dọa mình nữa. Các người ăn uống xong rồi thì đi ngủ sớm đi. Ông già ta đi tìm chỗ cất giấu nước bảo bối này trước đã. Đã có mà thấy đố kỵ rồi nhân lúc ông già ta không để ý quẫm đi mất đây. Trong khi nói, Quyền Bất Quy xách cái tay nải của mình lên rồi nhảy xuống khỏi con thuyền lớn. Sau đó bóng dáng ông già biến mất giữa đoàn thuyền tối đen như mực. Ông già đi rồi, ngồi bên cung đến chỗ Triệu Văn Quân, chỉ còn lại hai con yêu quái vẫn đang ăn uống. Sau khi uống hết sạch mấy vò rượu ngon, Bạch Vô Cầu cạn một ly cuối cùng với nhóc Nhậm Tam, nói với thằng nhóc: Nhậm lão Tam à, hay là ngày mai ngươi cũng đi theo Từ Phúc và Niễu Nhi ra ngoài tránh đi. Đây là trên biển chứ không phải đất liền. Nếu như thật sự xảy ra chuyện ấy, ngươi có muốn độn thổ cũng không làm được đâu. Nhân Sâm bọn ta đã bao giờ trốn chạy chưa? Cháu trai à, ngươi đừng hòng thừa cơ trốn uống rượu. Uống ly này trước đi đã. Uống là phải uống cạn, còn hơn nửa ly để lại làm cái gì? Người định nuôi cá đây hả? Sau khi Điền Bách Vô Cầu uống hết rượu trong ly, nhóc Nhậm Tam mặt đã đỏ bừng, mới ngửa cổ đọc hết ly rượu của mình. Ánh mắt lờ đờ tiếp tục nói: Bốn người chúng ta dù là ở đâu thì cũng cùng nhau, đừng hỏng hết Nhân Sâm bọn ta đi. Nếu muốn đi thì năm đó biết bao nhiêu lần Nhân Sâm bọn ta có thể đi theo ông Mô Tịch Ứng Chân rồi, còn ở lại đây để cái đám không biết xấu hổ các ngươi bắt nạt sao? Đừng nghe Ngô Miễn và Lão Bất Tử nói nhảm, không phải chỉ một ngày thôi sao? Ăn uống một hồi là hết ngày ấy mà. Nào cháu trai, uống với chú Tam thêm một ly. Hết rượu rồi hả? Bởi đó mà đã uống hết 8 vò rượu rồi à? Đợi đã, chú đây sẽ gọi thêm mấy vò nữa cho ngươi. Trong khi nói, nhóc Nhậm Tam đã nằm bò xuống bàn ngủ thiếp đi. Bách Vô Cầu nhìn thằng nhóc lăn ra ngủ say mà cười ngu một tiếng. Muốn tìm quanh đây một tấm chăn chiếu gì đó đắp cho nó, thế nhưng tìm một vòng không thấy có gì đắp được. Lúc này không biết Bách Vô Cầu nghĩ gì, hắn tùm lấy áo nhóc Nhậm Tam, nhấc nó lên rồi cẩn thận nhét vào trong vò rượu rỗng. Sau đó cười ha ha lẩm bẩm: Người ở tạm trong này đi, cũng khuất gió, gió biển mạnh lắm, đừng để bị thổi thành Nhân Sâm khô. Nói xong, Bách Vô Cầu cũng ngả xuống boong thuyền ngủ thiếp đi. Không biết tên thô lô đã ngủ bao lâu, cuối cùng hắn bị tiếng huyên náo ồn ào đánh thức. Mở mắt ra thì bị ánh nắng trên đầu chiếu thẳng vào. Bách Vô Cầu nheo mắt đứng dậy, chỉ thấy hiện giờ đã qua buổi trưa, bên cạnh vẫn còn đồ ăn thừa từ bữa tối hôm qua. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng đầu óc choáng váng đến mức không thể nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Ông già, ông trẻ, Nhậm Lao Tam, mấy người chết đi đâu hết rồi? Bách Vô Cầu quay một vòng tại chỗ, loang thoáng nhìn thấy có bóng Phương Si di chuyển trên con thuyền lớn gần đó. Hắn lập tức vây tay gọi sang phía bên kia: À, mấy thằng nhãi đằng kia, con nhìn thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy. Lúc này Bạch Vô Cầu đột nhiên nhận ra điểm bất thường. Tại sao trời lại sáng rồi? Bạch Vô Cầu nhớ lại ngày hôm qua mình, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến vùng biển của đoàn thuyền Tử Phúc. Ở đây bốn mùa quanh năm ngày nào cũng chìm trong đêm tối, sao bây giờ lại nhìn thấy mặt trời? Là do mình say rượu nằm mơ chưa tỉnh ư? Bạch Vô Cầu đúng là tàn nhẫn với bản thân, vừa có chút nghi ngờ đã dứt khoát xuống tay cho mình một cái tát. Hắn tự đánh mình cũng không biết nặng nhẹ, đánh một nhát ngã lăn ra boong thuyền. Cảm nhận được má phải nóng rát, hắn mới nhận ra mình không hề nằm mơ. Lại lần nữa đứng dậy, tên thổ lốt trực tiếp nhảy lên con thuyền có Phương Sĩ, quát hỏi Phương Sĩ ở trên thuyền: Sao chỗ các người lại thành ban ngày rồi? Mấy người Ngô Miễn vào Quy Bất Quy đâu? Cả Nhậm Lão Tam nữa, có người nào trong các người nhìn thấy nó không? Vừa rồi các người giả vờ không nghe thấy ông đây gọi phải không? Bà này mấy Phương Sĩ này còn nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu hô gọi, nhưng bọn họ oán hận Ngô Miễn và tên thô lỗ này đã giết không ít Phương Sĩ đồng môn nên không thèm để ý đến hắn. Hiện giờ tên cao to đen thui này đã đến trước mặt, không đối phó một chút thì không xong. Một người đứng đầu vẻ mặt lạnh tanh nói với Bách Vô Cầu: Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang tiến đại phương sư, trước khi đại phương sư rời đi đã thu hồi cấm chế ở đây, không còn trận pháp nữa nên ngài mới có thể nhìn thấy mặt trời. Tử Phúc đi rồi à? Không phải nói chậm tôi mới đi sao? Ông đây còn muốn đi tiễn, gấp gáp như vậy làm cái gì? Nghe tin Tử Phúc đã rời đi, Bạch Vô Cầu cau mày tiếp tục hỏi chuyện phương sĩ nọ. Niêu Nhi cũng đi cùng phải không? Nhậm Lao Tam thì sao? Có phải nó cũng đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy không? Phương sĩ này không biết Niêu Nhi và Nhậm Lao Tam trong lời nói của Bạch Vô Cầu là ai, khẽ lắc đầu nói: ta không biết bệ hạ đang nói đến ai, nhưng đại phương sư vừa mới dẫn theo Triệu Văn Quân cô nương rời đi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng rất nhiều đệ tử, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng rất nhiều đệ tử bọn ta đều đi tiễn. Nhậm Lao Tam mà ngài nói là ai, ta nào biết được? Bạch Vô Cầu vừa nói vừa làm điệu bộ: Nhậm Lao Tam chính là Nhậm Lao Tam, chính là Nhậm Tam, là nhóc nhân sâm kia ấy. Cả người có nhìn thấy nó không? Tự mình tỉnh dậy rồi cũng không biết được gọi ông đây một tiếng à? À, Nhậm Tam ấy hả? Nó cũng giống như bệ hạ, không đi tiến đại phương sư. Phương sĩ sau khi nghe hiểu thì nói tiếp: bọn ta cũng không nhìn thấy nó đâu cả. Nếu bệ hạ muốn tìm thì tốt nhất vẫn nên hỏi hai vị Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mặc dù phương sĩ này gọi Bách Vô Cầu là bệ hạ, nhưng trong giọng điệu không hề kính trọng chút nào. Bạch Vô Cầu vội đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nên không thèm so đo với bọn họ. Tên thổ lô lập tức băng qua đoàn thuyền đi tới Hải Nhãn. Đến nơi thì thấy đám Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ngồi ở vị trí lúc trước của Tử Phúc. Lỗ Thiên Mân dẫn theo mấy phương sĩ đứng đầu đang tụ tập xung quanh Quy Bất Quy. Ông già phân công nhiệm vụ cho bọn họ. Sau đây mỗi người sẽ lãnh đạo vài trăm phương sĩ tản ra canh giữ xung quanh Hải Nhãn. Ngoài đám phương sĩ này, trên mặt biển còn dựng một bệ gỗ nhỏ, bên trên bày đủ loại pháp khí. Tôi qua ông già không hề rảnh rang, đã mang gần như tất cả các pháp khí trong nhà kho của Tử Phúc ra đây. Có mấy món đã được đám phương sĩ Lỗ Thiên Mân mang trên người, số còn lại sẽ được phân phát cho các phương sĩ đến canh giữ Hải Nhãn. Gặp được Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu không thèm để ý đến đám phương sĩ Lỗ Thiên Mân mà hét lên với hai người nhà mình: lão Tử Phúc dẫn Niêu Nhi rời đi, mà sao mấy người không biết được gọi ông đây đi tiễn vậy hả? Cho dù là ông đây không thân với Tử Phúc lắm, nhưng Niêu Nhi thì ông đây cũng đã chứng kiến con bé lớn lên cơ mà. Mấy người đúng là tệ hại mà. Ai nói không gọi ngươi? Để đánh thức ngươi, ông già ta chỉ thiếu mỗi việc gõ chiêng vào tai ngươi nữa thôi đấy. Quy Bất Quy cười khà khà rồi tiếp tục nói với đám người Lỗ Thiên Mân: đã nghe rõ hết rồi chứ? Bây giờ các ngươi quay về chuẩn bị, trong vòng một canh giờ nữa ông già ta vẫn muốn tất cả phải vào vị trí của mình. Nếu như trong lúc này có ai cố tình phạm sai lầm, ông già ta sẽ không tranh cãi với các ngươi, nhưng sẽ thêm mắm dặm muối nói lại cho đại phương sư nhà các ngươi biết, không để nỗi bị liệt vào sát lệnh, nhưng cầm chắc sẽ bị đá ra khỏi sư môn. Lần này sau khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến đoàn thuyền của Tử Phúc, ngoài trừ một số ít phương sĩ như Lỗ Thiên Mân, hầu hết đều không tỏ vẻ thân thiện với bốn người bọn họ, để đề phòng đám phương sĩ này bỏ công không xuất lực. Quy Bất Quy mới trước tiên ra lời cảnh cáo bọn họ. Lỗ Thiên Mân khẽ mỉm cười đáp: Quỷ Lao tiên sinh xin cứ yên tâm, đại phương sư trước khi rời đi đã căn dặn, trong thời gian lão nhân gia ngài ấy đi vắng, phương sĩ bọn ta phải nghe lời hai vị. Trong Hải Nhãn không có chuyện nhỏ, việc này phương sĩ bọn ta vẫn biết chừng mực. Biết chừng mực thì tốt. Quỷ Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: nếu ngày mai sóng yên biển lặng thì không sao, nếu một khi giới Hải Nhãn có biến động, cả người đều phải nghe lời ông già ta. Lâu này đây pháp khí đã sẵn sàng, đan dược cũng đã chuẩn bị tươm tất. Nói thật, nếu lần này không phải ông già ta canh giữ Hải Nhãn giúp Tử Phúc, thì có lẽ cả đời này cả người cũng không có cơ hội chạm vào đống pháp khí này đâu. Lô Thiên Mân đang muốn nói mấy câu khách sáo thì lại nghe thấy Bách Vô Cầu nói trước: thế Nhậm Lao Tam đâu rồi? Thằng nhóc kia không ở cùng mấy người sao? Không phải tối qua nó uống nhiều quá rơi xuống biển chết chìm rồi đây chứ? Không phải tối qua hai đứa các ngươi ở cùng nhau sao? Sáng nay ông già ta đi tìm các ngươi thì cũng chỉ nhìn thấy ngươi thôi. Quỷ bất quỷ không để ý chuyện này lắm. Ông già bảo đám phương sĩ Lỗ Thiên Mân để chuẩn bị việc của mình trước, rồi mới tiếp tục nói với Bách Vô Cầu. Nó ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chờ thấy đám phương sĩ đối đãi chúng ta không hoàn nhã, nếu bọn họ đều biết cha nuôi của nó là ai, không sợ động vào nó sẽ gây ra một trận tử chiến giữa đại phương sư và đại thuật sĩ sao? Điền Sâm chắc là đang trốn trong một khoang thiền nào đó ngủ thôi. Cũng giống như ngươi, khi nào tỉnh rượu thì nó sẽ tự dậy. Trộm vía! Bạch Vô Cầu đứng trên mặt biển nhìn vào trong hải nhãn rồi nói tiếp. Nhưng tối hôm qua không phải đã nói là đến chập tối Tử Phúc mới đi hay sao? Thế này là thế nào? Sao mới giữa trưa đã đi rồi? Là ta muốn chuẩn bị vẹn toàn trước khi thuật pháp hoàn toàn biến mất. Quỷ bất quỷ cười tủm tỉm, lấy từ trong ngực ra một cây nỏ màu trắng có thể gấp gọn. Ông già mở cây nỏ ra, cẩn thận lau vài cái rồi tiếp tục nói với Bách Vô Cầu. Nếu ông già ta đoán không sai thì lão già Từ Phúc kia đã chuẩn bị từ trước rồi. Hẳn là lão ta đã chuẩn bị sẵn một con thuyền ở xa, chỉ cần cải trang thành người bình thường trốn ở trên thuyền một ngày là được. Chỉ có mấy người chúng ta biết về kỳ suy yếu của lão ta, chỉ cần chúng ta không ra tay thì lão ta sẽ bình an vô sự. Ông già, cha thật sự không có ý định ra tay sao? Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, Bạch Vô Cầu đột nhiên mở nụ nụ. Bạch Vô Cầu đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Hắn tiếp tục nói với ông già. Cơ hội tốt như vậy, ông đây không tin cha không động lòng. Đột nhiên nghe thấy lời này của Bạch Vô Cầu, Quy Bất Quy thoáng ngây ra, sau đó mỉm cười lắc đầu nói. Ông già ta thật sự chưa từng nghĩ như vậy. Đợi người nhắc nhở thì thấy cũng đúng. Cơ hội tốt vậy cơ mà. Nhưng mà thôi quên đi. Lão già đó cáo già xảo quyệt, không có sự chuẩn bị đầy đủ, lão ta sẽ không mạo hiểm ra khỏi đây. Cho dù bây giờ ông già ta có đi gây rối với Tử Phúc thì người gặp xui xẻo tám phần vẫn sẽ là ông già ta đấy. Thế thì tiếc quá. Bạch Vô Cầu chép miệng lẩm bẩm. Nhưng không được tiễn nữu nhi, ông đây cứ cảm thấy tiếc tiếc ấy nhỉ. Chờ nàng trở về, chúng ta sẽ đưa nàng quay trở lại đất liền gặp Tiểu Mai nhi, để hai mẹ con nàng vui vẻ đoàn tụ. Ông trẻ, bên đầu qua một năm nữa, Tiểu Mai nhi nhà các ngươi cũng sinh được một cô con gái. Đến lúc đó sẽ có ba tiểu nha đầu vây quanh ông trẻ, một người gọi phu quân, một người gọi cha, một người gọi ông ngoại. Mới nói thôi mà ông đây cứ muốn tìm một nữ yêu sinh lấy hai cô con gái rồi. À, không được, ông đây thích con trai. Đến lúc đó ông già sẽ lên chức ông nội, để lúc đó chúng ta kết thông ra thế nào? Ngồi bên vốn đang ngồi trên ghế đọc minh nhân trí đột nhiên gấp sách lại, cười nở miệng nói với Bách Vô Cầu. Đã khi nào ngươi sinh con trai đi rồi nói tiếp. Ông già, chú của cha đồng ý rồi kìa. Bạch Vô Cầu bật cười ha ha. Nhưng tên thổ lỗ mới cười nói được mấy tiếng đã thấy Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng nói với hắn. Tiểu tử ngốc, người nghe cho kỹ vào, lại ông trẻ ngươi nói chẳng tốt đẹp gì đâu. Chưa tới một canh giờ sau, một ngàn, hơn 1000 phương sĩ đã tập trung xung quanh hải nhãn. Theo sắp xếp của Quy Bất Quy, bọn họ chia thành nhiều đội, được các thủ lĩnh ban nãy lãnh đạo phân ra các vị trí xung quanh. Chờ khi tất cả đã chia nhau đứng trên, đứng theo trận hình, ông già đích thân phân phát pháp khí cho các phương sĩ canh giữ ở tiền tuyến. Có điều số lượng pháp khí chỉ được 200-300 kiện, không thể phân chia cho tất cả phương sĩ, nên chỉ có mấy hàng phương sĩ ở trên cùng là nhận được. Sau đó mọi người đều được cho mấy viên đan dược kích thích thuật pháp và trị thương. Quỷ bất quỷ dùng đều là đồ của Tử Phúc, nên đâu có tiếc rẻ đau lòng. Trong số những phương sĩ đi theo Tử Phúc thì người đến muộn nhất cũng đã được 50-60 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được chạm vào loại pháp khí và đan dược cao cấp như thế này. Vẻ mặt ai nấy đều đỏ bừng phấn khích. Sau khi tất cả pháp khí và đan dược được phân phát đến tay các phương sĩ, Quỷ Bất Quỷ thi triển phép truyền âm nói với hơn ngàn phương sĩ ở trước mặt: hôm nay các ngươi đều nhờ Từ Phúc đại phương sư ra ngoài thăm bạn bè mới có cơ hội chạm tay vào những pháp khí này. Nếu không phải lao ta giao nơi này cho chúng ta, e là chư vị mất cả đời cũng không có cơ hội thi triển pháp khí. Nhưng các người cũng đừng vui mừng quá sớm. Những pháp khí này không phải tặng luôn cho các người đâu, mà chỉ để cầm chút cho vui thôi. Nếu không có việc gì xảy ra, đợi đến khi đại phương sư đi thăm bạn bè trở về, những pháp khí này sẽ phải giao lại. Tần điền sô đan dược kia thì ông già ta làm chủ tặng cho các ngươi. Ngày sau, nếu được các ngươi được đại phương sư phải đi truy sát những người có tên trong sát lệnh, nó không chừng nước đan dược này có thể dùng đến đấy. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt có chút không nỡ của đám phương sĩ, Quỷ Bất Quỷ tiếp tục nói: ông già ta cũng không muốn các ngươi sử dụng đến pháp khí, càng không muốn phải sử dụng nước đan dược này ngay bây giờ. Có thể gió êm sóng lặng chờ đến khi đại phương sư quay lại là tốt nhất. Còn nếu như trong hai ngày tới có thứ gì đó phun ra từ dưới hải nhãn, cả người sẽ có cơ hội thi triển thuật pháp của mình. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói hết lời thì đột nhiên bị một phương sĩ trẻ tuổi ở phía sau cắt ngang. Các phương sĩ ở phía sau như bọn ta không có pháp khí, vẫn mong Quỷ Bất Quỷ tiên sinh nghĩ cách. Đây là cơ hội hiếm có, mọi người đều muốn chạm vào những pháp khí được các đời đại phương sư và danh túc trong phái truyền lại. Nếu muốn những pháp khí này, vậy thì chỉ có hai cách. Quỷ Bất Quỷ không hề trách tội tiểu phương sĩ này. Ông già cười khà khà nói tiếp: thứ nhất, cứ sau 4 canh giờ, phương sĩ ở phía trước và phía sau sẽ trao đổi vị trí, đồng thời trao đổi pháp khí. Như vậy mọi người đều có thể tận hưởng niềm vui được chạm vào những pháp khí này. Tình huống thứ hai thì là điều ông già ta không muốn nhìn thấy. Nếu như vận may của chúng ta không tốt, hải nhãn thật sự phun trào, các phương sĩ cầm pháp khí đứng ở phía trước ngã xuống, các phương sĩ ở phía sau có thể sử dụng pháp khí ở trong tay bọn họ. Tần điền các người đều là những phương sĩ đã đi theo đại phương sư nhiều năm. Cô biết cách đây không lâu vừa xảy ra đại bùng nổ, trong thời gian ngắn sẽ không có lần thứ hai. Nhưng cho dù chỉ là một trận phun trào nhỏ, nếu như chủ quan, có pháp khí như này rồi cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng. Nghe thấy lời này của Quỷ Bất Quỷ, nét mặt của các phương sĩ bên dưới mới bắt đầu trở nên nghiêm túc. Niềm vui trên mặt các phương sĩ xếp phía trước lấy được pháp khí bắt đầu phai dần, pháp khí ở trong tay cũng trở nên nặng nề hơn. Lúc này Lô Thiên Mân bước ra đứng bên cạnh Quỷ Bất Quỷ, nói với chúng phương sĩ đồng môn: Quỷ Lão tiên sinh là muốn các người nâng cao cảnh giác mọi lúc. Chúng ta có thể thay đại phương sư canh giữ hải nhãn trong một ngày đã là may mắn tích được từ kiếp trước. Cho dù lần này dưới hải nhãn thật sự phun trào, thì đây cũng là cơ hội để đại phương sư nhìn thấy bản lĩnh của đám đệ tử chúng ta. Chúng ta có pháp khí của các đời đại phương sư và danh túc trong phái, bất kể phía dưới phun trào ra thứ gì, chúng ta cũng sẽ xem nó thành từng mảnh. Mới lời này vừa dứt, các phương sư lại lần nữa trở nên hưng phấn, còn rất mong đợi phía dưới hải nhãn sẽ phun ra thứ gì đó. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói với Lỗ Thiên Mân: vẫn là bé con ngươi biết nói chuyện hơn ông già ta. Đừng, nếu ông già ta là ngươi thì vẫn sẽ cảnh báo mấy thằng bé con này phải cẩn thận một chút. Đây không chỉ là bọn họ đi truy sát những đồng bôn kia, chỉ cần lơ là một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy. Quỷ Lão tiên sinh cứ yên tâm, bọn ta đều là đệ tử của đại phương sư, quanh năm suốt tháng đều chỉ ở đây như đại phương sư canh giữ hải nhãn. Tuy rằng không có cơ hội tự mình làm điều đó, nhưng nhìn hiểu rồi cũng có chút ít kinh nghiệm. Nói đến đây, Lô Thiên Mẫn khẽ mỉm cười với Quý Bất Quy rồi nói tiếp: Đa Phương Sĩ bọn ta vừa luôn trong tư thế sẵn sàng để giúp đỡ nếu phía phải. Đám Phương Sĩ bọn ta vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng để giúp đỡ nếu phía Hải Nhãn có biến hóa. Mấy lần đại bùng nổ trước đó có không ít cá lọt lưới, cũng là đám Phương Sĩ bọn ta xử lý. Quỷ Lão tiên sinh cứ yên tâm, có bọn ta ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Vậy thì ông già ta nghe theo bé con ngươi. Quỷ Bất Quỷ khẽ mỉm cười rồi vây tay với Mễ Quân đang bị Phương Sĩ canh giữ ở phía xa, nói: Phương Sĩ họ Mễ, ngươi lại đây. Đại Phương Sư còn chưa kịp xử lý ngươi, cho nên ngươi đến đây với ông già ta. Lần nữa có biến động gì đó, để cho ngươi nhân cơ hội trốn thoát, ông già ta gặp lại Tử Phúc không biết phải ăn nói thế nào. Quỷ Lao tiên sinh đúng là đa nghi. Mê Quân cười khổ một tiếng rồi đi vòng qua các Phương Sĩ, đi đến bên cạnh Quý Bất Quy dưới cái nhìn chăm chú của ông già, dè dặt đứng sau lưng ông già rồi nói tiếp: Mặc dù Đại Phương Sư đã giải cấm chế, nhưng ta đã bị ngài phong ấn thuật pháp, không có thuật pháp điều khiển lái thuyền. Ta đi chưa được 10 dặm thì đã bị đồng môn bắt lại rồi. Quy Bất Quy nhìn Mê Quân cười một tiếng rồi nói: Bé con người tốt nhất là đừng rời khỏi tầm mắt của ông già ta thì tốt hơn. Người cũng xem như là người cũ bên cạnh Đại Phương Sư Tử Phúc, đời này xảy ra mấy lần đại bùng nổ, chẳng người đều được chứng kiến hết nhỉ. Nói cho ông già ta nghe thử đi, để ông già ta mở mang kiến thức một chút. Hiện giờ bản thân đã ở trong tay Quy Bất Quy, Mê Quân không dám nói. Mê Quân không dám không nói, hắn ta liền kể cho ông già nghe về mấy lần đại bùng nổ mà mình đã trải qua. Ta thuộc nhóm đồng tử theo Đại Phương Sư ra biển sớm nhất. Trong từng ấy năm đã chứng kiến 3 lần đại bùng nổ. Lần phun trào 20 năm trước thì do ta đã thoát khỏi đây để không biết rõ chi tiết. Mặc dù lần nào ta cũng tránh xa, nhưng qua mấy lần cậu đã bắt đầu phát hiện ra một số quy luật. Bất cứ khi nào có đại bùng nổ xảy ra, biển và trời đều sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ như máu. Từ dưới biển không ngừng có cá chết nổi lên, khắp nơi nồng nặc mùi như lưu huỳnh. Sau đó là nước thay đổi trong hải nhãn, nước biển ban đầu cũng sẽ chuyển sang màu đỏ như máu. Nước biển trong hải nhãn giống như bị đun sôi, không ngừng có bọt khí trào ra. Sau một lúc thì nước biển đỏ như máu sẽ chảy ngược về phía hải nhãn. Đợi đến khi nước biển chảy hết, kèm theo một trận động đất, ban đầu có yêu hoặc quỷ từ đó phun ra. Chờ đến khi Đại Phương Sư tiêu diệt hết bọn chúng, mấy Tiểu Phương Sư bọn ta sẽ tới hỗ trợ thu dọn những mảnh xác chết đổ ngược vào hải nhãn. Hải nhãn sẽ hút vào từng chút một, cuối cùng nước biển từ từ lấp đầy hải nhãn. Một đợt phun trào cũng theo đó mà kết thúc. Đây là lần đầu tiên Quỷ Bất Quỷ được nghe kể về một trận đại bùng nổ trông như thế nào. Trước đó có một lần mấy người bọn họ từng được chứng kiến hải nhãn phun trào, đường chiếu theo nước gì Mễ Quân nói thì lần đó còn lâu mới bằng đại bùng nổ, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một đợt phun trào vừa phải. Lâu này Bách Vô Cầu nghe được chuyện hay thì thò lại gần nói: Đây là người đang nói về đại bùng nổ hả? Thế còn phun trào ở mức độ nhỏ và vừa thì sao? Cho dù không bằng đại bùng nổ, nhưng hẳn là vẫn rất gì và này nọ chứ phải không nhỉ? Không dám nói là hay ho, nhưng đúng là nếu không xử lý tốt thì sẽ có một số Phương Sĩ phải chết. Mê Quân cười khổ một tiếng nói tiếp: Mặc dù sức mạnh của hai loại phun trào đó không như đại bùng nổ, nhưng trước khi phun trào đều không có dấu hiệu báo trước. Nói phun là phun, lúc nào cũng bị nó làm cho trở tay không kịp. Điều này đối với Đại Phương Sư mà nói thì có vẻ càng rắc rối hơn. Mê Quân còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy Lỗ Thiên Mẫn ở bên cạnh hét lên: "Hải Nhàn có dị động, mọi người cẩn thận." Lỗ Thiên Mẫn còn chưa nói hết câu, đã có chừng 30 con quái vật toàn thân đen kịt, tràn ngập khí âm hàn, bất thình lình lao ra từ trong hải nhãn. Lỗ Thiên Mẫn trước mặt Quy Bất Quy, mặc dù rất mạnh miệng, nhưng tinh thần thì vẫn luôn căng chặt. Nhận thấy có điều bất thường, hắn trực tiếp vung pháp khí, giống như trường kích ở trong tay, đánh về phía mấy chục, đánh về phía mấy chục con yêu quái. Ngoài trừ Lỗ Thiên Mẫn, đánh về phía mấy chục con quái vật. Ngoài trừ Lỗ Thiên Mẫn, càng vừa sinh nhận được pháp khí ở xung quanh, cứ như đồng thời ra tay, đánh pháp khí trong tay mình về phía những con quái vật này. Hết chương 385. Vậy là hải nhãn đã phun trào. Nơi đây có vẻ là đợt phun trào nhỏ thôi, vừa và nhỏ, chứ không phải là đại bùng nổ, bởi vì phun trào không báo trước và cũng không bị chuyển đỏ. Hồi sau chúng ta sẽ cùng xem Ngô Miễn, Quy Bất Quy và đội phương sĩ đối phó với đợt bùng nổ này như thế nào. Và Từ Phúc có nói một câu là người chống chọi với cả hải nhãn chính là Bách Vô Cầu. Lời này có ý nghĩa như thế nào? Bách Vô Cầu tại sao Từ Phúc lại nói như vậy? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hẹn các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Đang đọc luật thì đến cuối lại bị sụt xịt, bực ghê. Bye bye cả nhà nhé. Đang đọc luật.